Chương 1158, lấy Lôi Vân làm thức ăn. 1.158, lấy Lôi Vân làm thức ăn. Lữ Thụ không có chủ quan, hắn trực tiếp đem đuôi bọ cạp cho bẻ gãy xuống tới phòng ngừa cái này bọ cạp trước khi chết lại phản công. Bất quá Lữ Thụ quá lo lắng, bọ cạp đã đều chết hết. Hắn đứng tại rạn nước đại địa bên trên bỗng nhiên có chút nghi hoặc, cái này bọ cạp sợ là đều có nhị phẩm thực lực đi. Loại thực lực này tại di tích bên trong xem như bình quân tiêu chuẩn vẫn là thế nào? Lữ Thụ tại lữ trụ thời điểm liền từng có một loại nghi hoặc, địa cầu sinh linh biến dị nguy cơ vẫn còn tiếp tục, tỉ như Úc Châu đã bị hại nặng nề, to lớn chuột túi cùng nhện, mãng xà đầy đất chạy, bị làm chết người bình thường khó mà tính toán, liền ngay cả người tu hành đều thua tiền tốt hơn nhiều. Đây là hiện đại trong đô thị tai họa, rừng sâu núi thẳm càng không cần phải nói, vì cái gì lữ trụ bên kia hương giả ở giữa rất ít nhìn thấy sinh linh khủng bố. Lữ Thụ gặp qua hung mãnh nhất đại khái chính là Cố Lăng Phi Báo Đen, Ngự Phù Diêu Bạch Sư, còn có Đoan Mục Hoàng Khải Liệt Diễm Vân Câu, đều có được nhất phẩm thực lực. Nhưng cái này ba cái hung mãnh sinh linh có cái cộng đồng đặc điểm chính là bị thuần phục qua. Cái khác sinh linh đâu? Lữ Thụ tại lữ trụ bên trong cũng không phải không có đi qua rừng sâu núi thẳm. Lữ Vương Sơn ngay tại rừng sâu núi thẳm bên trong a, vì cái gì xưa nay chưa thấy qua hung mãnh sinh linh? So sánh dưới, lữ trụ sơn lâm đều muốn so địa cầu an toàn một chút. Cái này di tích bên trong tùy tiện đụng tới một con bọ cạp đều có nhị phẩm thực lực, Lữ Thụ rất nghi hoặc, cái này không phải là ai bắt về sau bỏ vào đến a? Nếu như nói những pháp khí kia đều là có người tận lực bỏ vào đến, như vậy những sinh linh này cùng pháp khí, cũng nói qua được. Cái này di tích muốn so trong tưởng tượng nguy hiểm, nhưng còn không có và am, 273, ạt tới có thể uy hiếp Lữ Thụ tình trạng. Lữ Thụ muốn hướng bầu trời bên trong bay đi, kết quả vừa mới bay lên không trung, kia nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên trong nháy mắt hình thành lôi vân hướng hắn hung hăng bổ xuống. Cái này lôi vân tới quá mức đột nhiên, Lữ Thụ thậm chí đều chưa kịp phản ứng, trong chốc lát Lữ Thụ cánh tay vung ra, vung đến ở giữa thời điểm, lôi cuốn lấy liệt hỏa thôn tặc đã xuất hiện trong tay. Thôn tặc là Lữ Thụ tầng thứ tư tinh vân áp đảo chủ tinh phía trên kiếm, là tinh đồ cho Lữ Thụ thứ một thanh cận thân kiếm. Khi Lữ Thụ vung ra lúc, to lớn liệt diễm màn sáng chợt lóe lên, cùng lôi đình bổ vào cùng một chỗ, Lữ Thụ trên thân truyền đến cảm giác tê dại. Thôn tạc lửa cùng lôi đình chạm vào nhau về sau bộc phát ra to lớn bắn ngược năng lượng đem Lữ Thụ vọt tới mặt đất, không đợi Lữ Thụ rơi vào trên mặt đất, tiếp theo đóa lôi vân vậy mà lại ngưng kết mà ra, Lữ Thụ một bên đánh tan lôi vân một bên bình ổn rơi xuống đất. Hắn nhíu mày, khi hắn thu hồi phi hành cộng minh lực lượng sau kia lôi vân vậy mà tự động tiêu tán, không thích hợp a. Lữ Thụ lần này vô dụng cộng minh lực lượng mà là trực tiếp nhảy lên một cái, chỉ dùng thuần túy lực lượng cơ thể, mặt đất bị hắn bước ra một cái hố cực lớn hãm, nhưng mà lần này dù là Lữ Thụ đã nhảy vọt đến 100 mét không trung đều không có lôi vân xuất hiện. Kỳ quái, chẳng lẽ kia lôi vân chỉ khóa chặt cộng minh lực lượng mà lại có độ cao giới hạn? Tình huống như thế nào? Không để bay, Lữ Thụ chịu không được cái này ủy khuất, mình thật vất vả tu hành đến cái này cảnh giới bằng cái gì ngươi nói không để bay liền không để bay? Hả, ngươi tính là cái gì? Ta, Lữ Thụ, bành trướng. Lữ Thụ lần nữa bay về phía bầu trời, kết quả lần này vừa bay lên cách mặt đất nửa mét, trên đỉnh đầu hắn vậy mà ngưng kết ra phương viên mấy chục cây số lôi vân mênh mông vô bờ, hồ quang điện tại đen nhánh trong mây oanh minh, giống như là đang cười nhạo lấy Lữ Thụ không biết tự lượng sức mình. Lữ Thụ bình tĩnh trở xuống mặt đất, ha ha, quấy rầy. Hắn nhìn bốn phía, không để bay liền không để bay thôi, người ta định quy của mình còn có thể thế nào? Lữ Thụ nhất thủ quy củ. Lúc này phương xa truyền đến tiếng oanh minh, Lữ Thụ sửng sốt một chút, trên đường chân trời xuất hiện một đầu màu đen tuyến. Thẳng đến kia hắc tuyến đi vào trước mặt là Lữ Thụ mới phát hiện kia lại là trâu rừng bầy, từng đầu cực đại như nhà hai lầu đồng dạng trâu đen băng băng mà tới, bụng to như trống. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, di tích này như thế càng rỡ sao, đây đều là thứ gì a, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Mắt nhìn thấy cái này trâu rừng bầy sợ là đến có mấy ngàn đầu bộ dáng, cho rạn nứt mặt đất đều đạt bằng a. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ muốn hay không trước né tránh một chút, kết quả cái này đàn trâu vậy mà ngừng lại nhìn lên bầu trời. Lữ Thụ phát hiện cái này đàn trâu trong bụng có ầm ầm thanh âm, nhìn kỹ lại đúng là có lôi quang tại da lóe lên. Chờ một chút, cái này đàn trâu không phải vì mình mà đến, là hướng về phía lôi tới. Đàn trâu lẳng lặng nhìn lên bầu trời, phản phất từng tôn pho tượng. Lữ Thụ nghĩ nghĩ lần nữa bay lên không trung, khi lôi vân lần nữa ngưng tụ lúc kia đàn trâu vậy mà cùng một thời gian mở cái miệng rộng hít vào bắt đầu, mà lôi vân đúng là bị bọn này trâu từ thiên khung phía trên hút xuống tới. Lôi vân như là vòi rồng đảo lưu mà xuống, một cổ tiến vào trâu đen trong miệng bị chia ăn sạch sẽ. Khi lôi vân vào bụng, cái này trâu đen trong bụng tiếng sấm càng thêm hơn. Lữ Thụ rơi xuống mặt đất, một đám đã ăn xong lôi vân trâu hướng Lữ Thụ gật gật đầu sau lại chạy về phía phương xa. Lữ Thụ nhìn xem trâu đen bầy bóng lưng, vừa mới điểm này đầu động tác phản phất tại hướng mình biểu thị lòng biết ơn. Thông linh a, khó trách nơi này khô cạn thành cái dạng này, nguyên lai có như thế một đám trâu lấy lôi vân làm thức ăn. Bất quá Lữ Thụ rốt cục có thể xác định một điểm, nơi này sinh linh cũng không phải nhìn thấy người liền công kích. Cái này di tích vượt ra khỏi Lữ Thụ tưởng tượng, nhưng Lữ Thụ chợt hứng thú, Lôi Vân bị rửa sạch có phải hay không liền có thể bay a? À, Lữ Thụ lần nữa bay lên, Lôi Vân xuất hiện lần nữa, trâu rừng bầy cũng không có trở lại. Các ngươi cái không có lương tâm, ăn no rồi liền đi, Lữ Thụ thầm nói, không để bay liền không để bay đi. Lữ Thụ đã tiếp nhận sự thật này, hắn cảm giác linh khí nồng độ, lần này, hắn đã triệt để không cách nào phân biệt đến cùng chỗ nào nồng độ linh khí càng thêm dồi dào, dĩ vãng dùng phương pháp này tìm di tích hạch tâm mỗi lần đều có thể thành công, mà lần này, thất bại, Lữ Thụ chẳng có mục đích đi tới, đi trọn vẹn 3 giờ, hắn chợt thấy tiền phương có một cái quen thuộc đồ vật, cái này mẹ nó là máy bay trực thăng a, chờ một chút, Lữ Thụ dở khóc dở cười, nơi này tại sao có thể có máy bay trực thăng? Di tích bên trong xuất hiện máy bay trực thăng cảm giác, tựa như là nhìn cổ trang phim truyền hình thời điểm nhìn thấy để lộ ống kính đồng dạng cảm giác. Lữ Thụ nhìn thấy phía trước không chỉ có máy bay, mà lại trên máy bay còn có 4 người, 3 nam 1 nữ ngay tại máy bay trực thăng bên cạnh một mặt bất lực dáng vẻ. Mắt nhìn thấy đối phương đặt ở trên trực thăng camera, Lữ Thụ đi qua hiếu kỳ hỏi, phóng viên. Vị kia xinh đẹp nữ phóng viên nghe được Lữ Thụ thanh âm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sau đó điên cuồng gật đầu, đúng đúng đúng, chúng ta là phóng viên. Lữ Thụ sửa sang lại kiểu tóc, các ngươi muốn phỏng vấn ta sao? Đến từ Israel, mo tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ vị kia gọi là Isilian, mo nữ phóng viên lúc ấy kém chút đều hỏng mất. Ngài tốt, xin hỏi ngài biết làm sao ra ngoài sao? Chúng ta là bị không cẩn thận bao phủ tiến đến, không phải đến phỏng vấn ngài. Áo, Lữ Thụ buông tay, các ngươi muốn biết làm sao ra ngoài. Đúng, Isilian nhãn tình sáng lên, ta cũng muốn biết. Lữ Thụ nhếch miệng cười nói, đến từ Israel, mo tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ phóng viên cùng người điều khiển biểu lộ trong nháy mắt lần nữa u ám xuống dưới, rất rõ ràng, những người này cũng không nhận ra Lữ Thụ. Người đăng, Tri Amda.